Chương 917, khủng bố nữ vương 13. Liên hai lần Lam Bình, viết xong mất giáo, đi ra ngoài ghi chép dùng đặc biệt không thuận tay, sáng sớm ngày mai đem cái này trương bổ trở về đem, vì toàn chăm chỉ, trước đứng thượng vị trí, hôn hôn nhóm thứ lỗi bởi vì Lam song song động tác quá mức với thô bạo, cao tráng mập mạp nuốt không kịp thời điểm khó tránh khỏi sạc khụ đứng lên, nhưng là Lam song song lại không chút nào nương tay tiếp tục manh uống rượu. Dạ dày chống đỡ muốn nổ tung, không cẩn thận sặc vào khí quản rượu nhượng cao tráng mập mạp mỗi một chút hô hấp đều đau rát đau xót, cao tráng mập mạp bị Lam song song rót nước mắt giàn rủa. Cao tráng mập mạp liều mạng lắc đầu lại trốn không thoát Lam song song tay, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc miệng bị bình rượu miệng chặn hết thật thật, vì không bị sặc chết, tiết hầu còn muốn liều mạng nuốt rượu, căn bản không phát ra được thanh âm nào cầu cứu đến. Đợi đến Lam song song đem trên bàn để sở hữu rượu đô cho cao tráng mập mạp đổ vào đi sau. Cao tráng mập mạp vốn là phồng cái bụng đã muốn giống như 10 tháng mang thai phụ nữ mang thai. Đợi đến Lam song song rót xong rượu buông tay ra thời điểm, cao tráng mập mạp trực tiếp từ trên ghế ngồi bậy xuống đất dưới đất, miệng từng ngụm nôn mửa, nhổ ra đồ vật đều là rượu chất lỏng, rất nhanh mặt đất liền xuất hiện mảnh lớn nước dấu vết. Tuy rằng cao tráng mập mạp đem bị Lam song song đổ vào đi quá nửa rượu đều phun ra, nhưng là đột nhiên bị ực mạnh nhiều như vậy rượu tiến vào. Cao tráng mập mạp đầu sớm đã mơ hồ, phun xong gục ở tang vật rượu bên trong say chết đi qua. Lam song song đứng ở một bên, ghét nhìn bị cao tráng mập mạp phun dơ bẩn mặt đất, nhíu nhíu mày, đối lao bản nương nói, thật là ngượng ngùng, hư hao ngươi nhiều như vậy gì đó, còn làm dơ của ngươi địa lao bản nương trên mặt mang chân tâm thực lòng tới cười, không thể nào, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta giải vây đâu, muội tử, ngươi chỉ để ý tại tỷ tỷ nơi này ở. Ở bao lâu tỷ tỷ đều không cần tiền của ngươi, còn bao ngươi ba bữa. Lão bản nương nói được thì làm được, một bên nhượng phục vụ viên quét tức trong phòng tang vật, một bên tự mình đi lấy Lam song song giao tiền thuê liền muốn còn cho Lam song song. Lam song song tự nhiên là chống đẩy không cần, đồ chơi này ở trong này là tiền, đổi cái thế giới nói không chừng làm mình tệ đốt quỷ đều không nhận thức, nàng lưu lại có gì dùng. Mắt thấy Lam song song kiên quyết không chịu đòi tiền, lão bản nương cảm động hết sức. Đây mới thực sự là hảo nhân, làm hảo sự hoàn toàn không phải là vì có lợi. Nhìn nhìn trên mặt đất nằm cái kia cao tráng mập mạp, lão bản nương trong mắt lóe lên lanh ý, nàng lúc trước sở dĩ như vậy khúm núm nói tốt, bất quá là sợ ăn trước mắt thiệt thòi mà thôi. Trên thực tế dám một nữ nhân tại đây một cái món lãi kết xù địa phương mở như vậy một cái khách sạn, lão bản nương sau lưng nếu là không có nhân chỗ rửa sớm bảo nhân nuốt bột phấn đều không thừa lại. Mắt thấy cái này cao tráng mập mạp là say chết, lão bản nương trực tiếp làm cho người ta phục vụ viên đem nhân lôi ra đi làm rác rưởi giống nhau để tại ngoài cửa, hảo lạ y phục hàng ngày vụ viên dọn dẹp đại sảnh. Đồng thời một cú điện thoại đánh ra, rất nhanh liền có cảnh sát đến cửa, đem cao tráng mập mạp còn lại, trực tiếp mang đi, đầu lĩnh cảnh sát vẫn cùng lão bản nương tỏ vẻ, như vậy nguy hại công cộng an toàn, chính giữa dâm loạn phụ nữ nhân nhất định sẽ xử nặng. Bởi vì giúp qua lão bản nương một lần, lại không có muốn lão bản nương trả lại cho tiền của nàng, lão bản nương để tỏ lòng cảm tạ, chỉ có thể ở một ngày ba bữa hạ thủ, buổi sáng gạch cua rót thang bao thêm tôm hùm cháo cùng với các loại tinh phẩm lót dạ, giữa trưa là một phần xa hoa đại tiệc, buổi tối vẫn là xa hoa đại tiệc, mọi người đi theo làm song song mỗi ngày ba bữa cơm chống đỡ bụng viên. Sau liên tiếp mấy ngày, khách điếm đều là gió êm sóng lặng, kia đối tuổi trẻ tiểu tình nhân còn có cái kia âm trầm gầy nam nhân, còn có cái kia đầu chọc nhà giàu mới nổi trung niên nam nhân đều còn ở tại trong khách sạn. Nơi này cũng vẫn luôn không có cái quỷ gì giận, điều này làm cho Lam song song trong lòng có chút bất an, nếu lần này nguy hiểm không phải đến từ quỷ, mà là nhân họa, như vậy nàng liền không thể thông qua quỷ khí, cảm giác đến nguy hiểm nơi phát ra. Rất nhanh, Lam song song dự cảm bất hảo thành hiện thực. Cái kia âm ú trung niên nam nhân bị người khác phát hiện chết ở khách sạn trong đại sảnh, chết thời điểm bị người dùng lợi khí phân thây, hết sức huyết tinh. Đây là nhân họa, nói cách khác lần này khủng bố là do nhân mang đến, hoặc là tổ tiên sau quỷ cũng có khả năng. Lam song song cau mày, tâm tình thập phần không tốt, nhân họa lớn nhất nguy hại liền ở chỗ, nàng không thể thông qua quỷ khí cảm giác đến trước tiên bài trừ nguy hiểm. Cảnh sát tính cả pháp y ở đại sảnh chứng minh. Cho nên nhân bị thay nhau mang đi trong cảnh cục ghi khẩu cung. Trong quá trình này, lại có một người đã xảy ra chuyện, lần này là cái kia đầu chọc nhà giàu mới nổi. Đồng dạng địa phương, đồng dạng vị trí, đồng dạng thủ pháp, đám cảnh sát vội cái sức đầu mẹ chán, không có đầu mối. Vừa lúc đó, có cái tiểu cảnh sát sắc mặt tái nhợt tiến vào cùng cho Lam song song làm ghi chép cảnh sát nói chút gì. Cái kia tiểu cảnh sát thanh âm quá nhỏ, Lam song song chỉ là mơ hồ dư sức nghe được hai câu vượt ngục, trốn cái gì. Kia tiểu cảnh sát sau khi nói xong, cái kia cho Lam song song làm ghi chép cảnh sát liền sắc mặt khó coi đứng dậy đi ra ngoài, thuận tiện nhượng Lam song song chính mình rời đi, ghi chép làm xong. Trong phòng chỉ còn lại Lam song song một người, nàng không có vội vã rời đi, mà là nhịn không được hai tay giao nhau khoát lên trên bàn, trầm tư. Lam song song cảm thấy lúc trước tiểu cảnh sát trong miệng vượt ngục nhân, hẳn là cái kia cao tráng mập mạp. Không nên nhìn người này tại Lam song song trong tay như thế nào đùa nghịch tại sao là, trên thực tế cái này cao tráng mập mạp vũ lực trị là tuyệt đối đầy đủ cao, cao đến có thể tại trong phim kinh dị, đảm đương khủng bố ngọn nguồn giết người cuồng. Nếu cái trò chơi này thế giới là một cái hoàn chỉnh khủng bố câu chuyện, như vậy chính mình này chút người chơi liền tương đương với cứng rắn xuyên vào trong đó, vốn nên là không tồn tại nhân. Lam song song suy nghĩ, nếu như không có chính mình này chút không nên xuất hiện nhân, như vậy câu chuyện nguyên bản hướng đi lại sẽ là cái gì đâu. Đầu tiên không có Lam song song tại, lao bản nương nhất định là không có nhân giải vây. Như vậy lúc ấy trong đại sảnh, đối mặt cao tráng mập mạp cái này vũ lực trị rất mạnh nam nhân, lão bản nương khẳng định hội thiệt thòi lớn, tỉ như bị bắt uống rượu, bị cao tráng mập mạp chiếm tiện nghi. Thậm chí khả năng xuất hiện càng quá phận trước đó, nhưng mà lão bản nương cũng không phải chân chính có thể để cho người khi dễ. Nếu lão bản nương sau đó báo nguy làm cho người ta đem cao tráng mập mạp bắt lại hình phạt, cao tráng mập mạp ỷ vào lực lượng đại Việt tán kiện. Cổ nhân đều nói hiệp dùng võ phạm cấm, trái lại cũng có thể nói, trong lòng có phạm tội dục vọng nhân nếu có vũ lực, liền đặc biệt dễ dàng đi lên lối rẽ, bởi vì quá dễ dàng trưởng khống người khác sinh mệnh. Cái này cao tráng mập mạp chính là cái vũ lực trị cao nhân, bởi vì đùa giỡn một nữ nhân lại rơi vào ngồi tù hình phạt kết quả. Nếu ra, cao tráng mập mạp khẳng định trước tiên nghĩ chính là báo thủ. Về phần tại sao giết người không liên quan, nếu mập mạp là cái giết người cuồng tính cách nhân, điểm ấy cũng không khó lý giải, cho nên cái trò chơi này nội dung cốt truyện hẳn là như vậy. Cao tráng mập mạp đùa giỡn lao bản nương, lão bản nương chịu thiệt sau đem cao tráng mập mạp đưa vào ngục giam.